Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4533. Phiền cậu rồi. Nông Đường Công gật đầu. Lâm Chính tiếp tục châm cứu. Lần này không ai làm phiền nữa. Khoảng 10 phút sau, Lâm Chính thu hồi châm bạc. Ông cụ Nông cũng tạm ổn rồi, nhưng tôi vẫn nói câu đó. Muốn khỏi bệnh cần cả quá trình. Qua một thời gian nữa tôi sẽ bảo người đưa thuốc đến cho ông. Khi nào cần thiết thì tôi sẽ đích thân đến châm cứu. Lâm Chính nói, ha ha, không ngờ mạng của tôi lại dài như vậy. Lần này nếu không gặp cậu thì tôi đã chết lâu rồi. Nông Đường Công cười nói, ông cụ Nông ở hiền gặp lành, đương nhiên sẽ không sao. Lâm Chính buột miệng nói, cậu không thể nói như vậy. Dù thế nào, tôi cũng phải báo đáp cậu đàng hoàng. Nông Đường Công nói, ông ấy còn định nói thêm gì đó thì thần y Diêu đột nhiên cắt ngang. Thủ trưởng Nông, nếu nói về công lao thì không thể chỉ tính cho một mình thằng nhóc này. Sơn Trang thần y của tôi cũng đóng góp không ít công sức để chữa bệnh cho ông đấy. Đóng góp công sức ư? Nông Đường Công cau mày. Đương nhiên, thủ trưởng Nông, thật ra cơ thể của ông trước đó đã được tôi điều trị xong khoảng 70-80% rồi. Sở dĩ thằng danh này có thể cứu sống được ông là do hắn may mắn chiếm hời của tôi mà thôi. Vậy tại sao ông lại sớm từ bỏ việc điều trị cho tôi? Tuyên bố tôi đã hết cách cứu chữa. Nông Đường Công khịt mũi hỏi. Tôi không hiểu cách chữa trị của hắn. Hắn phá hủy phương châm trị liệu của tôi thì đương nhiên tôi hết cách cứu chữa. Suy cho cùng cách chữa trị của tôi và hắn hoàn toàn khác nhau. Thần y Diêu vội vàng nói. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều thầm mắng ông ta vô liêm sỉ. Thần y Diêu đang quyết tâm cướp công. Cũng đúng, nếu hôm nay ông ta không cướp được chút công lao, tin tức truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ nói y thuật của ông ta không bằng thần y Lâm sao? Cứ như vậy, danh tiếng của Sơn Trang thần y sẽ bị hủy hoại. Nếu có được một chút công lao thì ít nhất lúc đồn ra bên ngoài ông ta vẫn có thể xoa dịu dư luận. Nhưng Nông Đường Công không phải là Nông Tân và Nông Tiểu Mai. Ông ấy đã trải qua vô số sóng gió trong đời. Cũng đã gặp rất nhiều chuyện. Miệng lưỡi của thần y Diêu sao có thể lừa được ông ấy chứ? Bớt nói năng bậy bạ ở đây đi. Thần y Diêu, ông có thể chữa khỏi bệnh cho tôi hay không, chẳng lẽ tôi không biết sao? Thần y Lâm đã cứu tôi. Liên quan gì đến ông? Đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa. Nông Đường Công lạnh lùng hừ một tiếng. Thủ trưởng Nông, tôi, thần y Diêu còn muốn giải thích. Nhưng Nông Đường Công không thèm nghe ông ta nói nữa. Ông ấy thẳng thừng xua tay. Người đâu? Phong tỏa Sơn Trang thần y cho tôi. Rõ, người nhà họ Nông đáp. Không thể phong tỏa, cách chương.